Có chồng là thần y, chương 729, là một vài người. Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Võ Chí hừ cười một tiếng. Trực tiếp trói Trương Lê vào ghế đầu. Vẻ mặt ghét bỏ đánh giá. Cái này cũng quá già quả xấu xí. Đã ăn thiên Nga rồi ai còn ăn được có C, Trương Lê vừa sợ vừa tức giận. Từ Khanh Miền ôm cổ Lưu Võ Chí cười khanh khách lấy điện thoại di động ra. Chấm, muốn trở thành một nhân vật lợi hại như nhà sản xuất Lưu. Đương nhiên không thể cùng người phụ nữ già nua lại xấu xí như cô phát sinh ra cái gì. Để khỏi mang phiền phức, không bằng tìm người khác tới thử. Trong mắt Lưu Võ Chí hiện lên một tia tà quang. Gật đầu nói, không sai, đây là một ý hay. Không biết gọi điện thoại cho ai. Anh ta mở miệng liền nói. Này, cậu bác, tình hình trong nhà gần đây thế nào? Thân thể còn chắc khỏe chứ? Tôi nơi này có một bà già muốn tìm người giải trí. Tôi hỏi xem cậu có hứng thú hay không? Mang theo một vài anh em đến để vui chơi. Bên kia lập tức hiểu được ý của đối phương. Không phải chứ anh Lưu? Bà già sao? Tôi cũng là người rất kén chọn đấy. Này, tiểu tử cậu vẫn còn khiêu khích à, có đồ tốt cho cậu chơi. Cậu còn không biết đủ. Đến đây nhanh, được được, tôi đến ngay lập tức. Đến ngay bây giờ đây. Đằng kia lấy lòng cười nói. Cúp điện thoại xong Lưu Võ Chí cười vô lại. Khanh Miên à, một lúc nữa chúng ta sẽ hảo hảo xem vở kịch hay này. Bà già này nghẹn lâu như vậy. Một lúc nữa khẳng định sẽ rất tuyệt vời. Được rồi, vậy em phải lấy điện thoại di động của em để ghi lại mới được. Từ Khanh Miên cười nói. Trương Lê sợ tới mức mặt không có huyết sắc. Tức giận nói. Lưu Võ Chí, anh là tên khốn nạn. Tôi chính là vị hôn thê của anh. Anh lại đối với tôi như vậy. Anh thả tôi ra, buông ra. Từ Khanh Miên cười lạnh một tiếng. Cô vẫn nên tiết kiệm sức lực đi. Hiện tại đừng vội vàng kêu gọi. Nhất định sẽ có lúc cô nên kêu. Trương Lê tay chân lạnh lẽo. Hận không thể đâm đầu chết. Nhưng bây giờ cô ấy bị trói vào ghế đầu và không còn khả năng vận động. Chẳng lẽ một lúc sau chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị người ta hủy hoại. Trương Lê nghĩ. Tiếng khóc cuối cùng không thể đè nén được. Giờ này khắc này. Sở Quốc Thiên từ trong điện thoại di động nghe rõ ràng động tĩnh bên kia. Sắc mặt anh phát lạnh. Mặc dù anh cùng Trương Lê không có giao tiếp gì nhiều. Nhưng Hiểu Mi rất thích giáo viên biểu diễn này. Đối phương cũng từng chỉ dạy qua Hiểu Mi. Thân phận giáo viên dạy diễn xuất trong làng giải trí cũng không tầm thường. Sau này đối với Hiếu Mi tất nhiên có nhiều chỗ tốt. Nghĩ xong anh lấy điện thoại di động của mình và gọi một cuộc gọi điện thoại. Alo, anh Thiên, có chuyện gì giao phó sao? Giọng nói của Quách Tiên Nhan truyền tới. Sắp xếp mọi người đến một nơi để đối phó với một vài người. Tay chân nhanh nhẹn một chút. Tôi hiểu rồi. Nói xong, Sở Quốc Thiên liền cúp điện thoại. Đêm tối, mấy người được Lưu Võ Chí gọi điện thoại tới ai nấy đều không đè nén được sự hưng phấn trong lòng đi về phía này. Anh bác, lần này anh Lưu lại an bài cho chúng ta mặt hàng gì à, ai biết được. Anh ta cũng không nói nhiều. Bất quá đừng ôm nhiều kỳ vọng. Nếu thật sự là một làn da trắng nở nang xinh đẹp. Anh ta là người đầu tiên ăn rồi. Nào còn có mấy phần của chúng ta. Người được gọi là lão bát cười nhạo một tiếng. Phỏng chừng hơn phân nửa so với trước kia những hàng hóa trước kia chênh lệch không nhiều. Được rồi, có người chơi miễn phí là được. Còn ở đây chọn đồng nhặt tây. Đoàn người có người nói người cười đi vào ngay giữa đường. Trong con hẻm cách đó không xa đi ra 3-4 bóng người màu đen. Người đàn ông đi trước đốt một điều thuốc trong tay. Ánh sáng màu đỏ rực rỡ lóe lên. Người đàn ông gọi lão bát cảnh giác tương đối cao. Ý bảo phía sau đi chậm hơn một chút. Cuối cùng quyết định bỏ qua. Suy cho cùng trong đêm tối thế này ai biết lẫn lộn thế nào. Nhưng mà, đúng lúc này, người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu đột nhiên ném màu thuốc xuống đất. Một cước giảm lên. Mấy người các anh muốn đi một cách thoải mái hay thích cách nào khác? Cách chương.